Chương 732, không thể như vậy tệ. Cho nên, dù là Trình Kinh thật ra thì cũng không thích Giang Viện, nhưng mà giờ khắc này, nhìn thấy Giang Viện gả cho đàn ông khác, hắn nhất thời nổi cơn giận dữ. Hắn lúc trước một mực bưng khí chất không còn gì vô tổn, trứng mắt, lúc trước trà trộn vào thành thị trong cái loại đó bi khí cùng vô lại liền lộ ra ngoài. Trình Kinh lập tức vọt tới, lại làm bộ phải đánh người mà bất kể là Giang Viện hay là Lâm Tử Kiến, hai cái người đều là làm nghệ thuật người, nơi nào thấy qua loại này dáng điệu, bất quá Lâm Tử Kiến hay là theo bản năng dùng mình thân thể, chặn lại Giang Viện. Người khác cũng cho là, Trình Kinh là muốn đánh Lâm Tử Kiến. Bên kia Lâm Tử Khang nhìn một cái, này còn đến đâu, lập tức mang phương cách vọt tới. Nhưng là Trình Kinh bên này cũng là mang theo người đến, bên người hắn hộ vệ lập tức vọt tới, cùng phương cách Lâm Tử Khang quân quýt lấy nhau. Lâm lão phu nhân bị này biến đổi cố bị sợ không được, lập tức ôm lấy Tiểu Phong, núp ở xó xỉnh kia. Tiểu Phong cũng sợ ai nhưng mà hắn cảm giác, lúc này, mình đã là Tiểu Nam Tử Hán, không thể như vậy tệ cho nên Tiểu Phong chiến chiến nguy nguy, hộ ở Lâm lão phu nhân bên cạnh. Nhìn trang diện này một mảnh hỗn loạn, núp ở phía sau bên trong đám người Lâm Nguyên Chu khỏe miệng dưng lên. Nhưng các ngươi đều như vậy đối ta. Đáng đời hắn tầm mắt rơi vào có chút chật vật chú rể cũng chính là cha hắn Lâm Tử Kiến trên người. Còn tưởng rằng cha Lâm Tử Kiến thật là cái gì trung tâm trung tình chuyên nhất người đâu, chỉ chớp mắt liền trên bảng rồi nhà giàu nữ ban đầu chắc là coi thường mẹ hắn Vương Khiết rồi đi. Lâm Nguyên Chu cầm lấy điện thoại ra, vô xuống một tấm hình, trực tiếp túi đầu phát cho mẹ. Như vậy náo nhiệt tình cảnh, tại sao có thể không để cho mẹ nhìn một chút không? Mà trong hỗn loạn, Trình Kinh meo mắt nhìn Giang Viện. Hắn trực tiếp đưa tay ra, đối Giang Viện một bạt thai liền quạt tới. Ban đầu, hắn cũng đánh qua Hứa Mạn. Hứa Mạn ban đầu đối Trình Kinh cũng là thật yêu, nhưng mà sau đó Trình Kinh đích xác là không chắt được tường bùn loãng, hơn nữa suốt ngày không phải đánh bạc chính là uống rượu. Uống say sau, liền đánh qua Hứa Mạn. Hứa Mạn là tâm khí rất cao người, cho nên đối với bên ngoài các loại biểu hiện mình là thâm tình hình tượng, vợ chồng ân ái. Nhưng mà sau đó nhưng cũng chịu không được Trình Kinh rồi. Bởi vì Trình Kinh không chỉ suốt ngày đánh bạc uống rượu, còn động nàng. Cho nên, sau đó Hứa Mạn thả cho Trình Kinh một số tiền lớn, hoàn toàn ly hôn. Trình Kinh tự đánh trở lại Trình ra sau, cũng biết chính mình những thứ kia thói quen không tốt, cho nên đều rất tốt ẩn nút. Nhưng có một lời không phải, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời sao cho nên đang đối mặt Giang Viện chuyện này, hắn thật nổi giận, cả đời này khí. Liền mất đi lý trí. Động thủ phải đánh Giang Viện. Bất quá một cái tát kia còn không có rơi xuống, chỉ nghe được ken két một tiếng, có người chụp hình. Một khắc sau, Trình Kinh cũng cảm giác mình tay, bị đột nhiên đẩy ra. Hứa Mạn chống trước, Lâm Hiểu thân ba, chính ra hiện đảm nhiệm người thừa kế Lâm Nhuế thản nhiên đem điện thoại di động nhét vào trong túi, hơi hơi nhất tiếu, động nữ nhân, cái gì tới? Ta thật giống như nhớ Hứa Mạn nói qua ngươi. Im miệng. Trình Kinh trên mặt lóe lên vẻ hốt hoảng, cả người tựa như bị tạt một chậu nước lạnh mở dạng, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn làm sao quên mất đây là Lâm gia, đây là sau đó Hứa Mạn gả cho cái đó Lâm gia. Nói cách khác, người Lâm gia vô cùng có thể biết hắn những thứ kia. Cái bất kham qua lại tỉnh táo chẳng qua là sát na, một khắc sau, cái loại đó ẩn nhận ở đấy lòng tức giận lại vấn lên. Hắn hung ác nhìn Lâm Nhuế. Đưa tay ra nói, đem hình xóa rồi ngươi nhường bọn họ đều ngừng tay. Lâm Nhuế đúng mực nói.